Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến, Lạc Thiên Ngưng xuống giường mở cửa, chú Lê đứng ngoài cửa bưng cái khay. "Chú Lê, muộn như vậy rồi có chuyện gì thế ạ?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Tam tiểu thư ăn cơm tối ít, lão gia sợ cô đói bụng, để tôi mang đồ ăn cho cô." Chú Lê nói. "Cảm ơn ông nội, cũng phiền chú Lê quá." Lạc Thiên Ngưng nghiêng người nhường đường, chú Lê bưng khay đi vào phòng. "Tam tiểu thư, tôi đã hâm sữa cho cô và một ít đồ ăn nhẹ. Cô có thể ăn một chút trước khi đi ngủ, đừng để đói." Chú Lê đặt đồ lên bàn, nói với cô. "Được, cháu biết rồi. Cảm ơn chú Lê." "Tam tiểu thư, trước đây cô chịu khổ rồi. Trong lòng lão gia cũng buồn, có lúc cũng muốn bù đắp cho cô. Cô đừng từ chối. Lão gia già rồi, không tránh khỏi suy nghĩ không chu đáo." Chú Lê đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của chú Lê, cười. "Cháu biết rồi, cảm ơn chú Lê đã nhắc nhở. Vậy tôi về đây, Tam tiểu thư nhớ ăn chút đồ đó." Lạc Thiên Ngưng vâng. Hành động của chú Lê thực ra không phải để cho cô ăn tối, bởi vì trong bữa tối Lạc Thiên Ngưng lịch sự từ chối chia cổ phần từ ông nội. Chú Lê đến đánh tiếng với cô. Lạc Thiên Ngưng nghĩ ra được ý này, lão gia tử rất áy náy với cô, cho nên ông thực sự muốn chia cổ phần để bảo vệ cô, không phải là thử cô. Đáng lẽ cô phải vui mừng vì có được một phần cổ phần, nhưng cô lại có chút u sầu vì ông cụ ngày càng già đi. Lạc Thiên Ngưng uống sữa, nhìn điểm tâm trên đĩa, không có cảm giác thèm ăn. Mở cửa bước ra hành lang phòng khách, đặt lên trên tủ. Nhớ đến lúc về, Mạc Đình Thâm mua cho cô bánh hạt dẻ, vẫn chưa ăn hết, đặt ở trên tủ. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy bánh hạt dẻ, quay đầu lại, giật bắn mình. "Tiểu Ngư, đêm rồi sao vẫn chưa ngủ?" "Tiểu thư, mới có 9 giờ. Tôi với các dì dọn dẹp nhà bếp một lát." Nhìn thấy bánh hạt dẻ trong tay Lạc Thiên Ngưng, Hách Ngư cười. "Mạc tổng mua ạ?" "Ừ." "Tiểu thư, cô thấy Mạc tổng như thế nào?" "Cái gì như thế nào?" Lạc Thiên Ngưng cúi đầu đi về phòng. Hách Ngư đi theo đuôi cô, cảm giảm hỏi. "Nhân phẩm này, gia thế này, tiểu thư không cảm thấy Mạc tổng đối với cô rất tốt sao?" Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, ngồi xuống thảm, ôm má, suy nghĩ một lúc. "Mạc Đình Thâm rất tốt với cô à?" "Hình như là rất tốt. Đã cứu mạng cô, cho cô vay 20 triệu, tặng cô một chiếc váy và giúp cô thu dọn mẹ con Diêu Thục Vân. Kể từ khi trọng sinh, Mạc Đình Thâm được coi là người tốt nhất với cô. Đủ tốt để làm cho Lạc Thiên Ngưng cảm thấy giờ cô muốn giết người, Mạc Đình Thâm sẽ đưa cho cô một con dao." Nhìn thấy Hách Ngư nhìn mình với đôi mắt chớp chớp, Lạc Thiên Ngưng cắn một miếng bánh hạt dẻ, lẩm bẩm nói. "Cũng ổn đi." "Thế tiểu thư thì sao? Cô có thích Mạc tổng không?" Lạc Thiên Ngưng thở không ra hơi, bánh hạt dẻ làm cô nghẹn đến ho. Hách Ngư nhanh chóng rót cho cô một ngụm sữa. Lạc Thiên Ngưng mới thuận khí. "Tiểu thư có phản ứng lớn như vậy, không phải là thực sự thích Mạc tổng chứ?" "Không, đừng nói nhảm. Lấy đồ ra đi, tôi đi ngủ đây." Lạc Thiên Ngưng đặt bánh hạt dẻ xuống, đứng dậy, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Hách Ngư không còn cách nào khác ngoài thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng của Lạc Thiên Ngưng. Khi Lạc Thiên Ngưng từ phòng tắm đi ra, Hách Ngư đã thu dọn đồ đạc rồi rời đi, nhưng hộp bánh hạt dẻ vẫn còn ở trên bàn. Lạc Thiên Ngưng leo trở lại giường, trùm chăn bông lên đầu, trong lòng càng lúc càng hỗn loạn. Cô có thích Mạc Đình Thâm không? "Không thích ư?" "Mạc Đình Thâm đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng anh chưa bao giờ nói thích cô nhỉ?" Không nghĩ tới nữa, Lạc Thiên Ngưng lật đi lật lại, trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi thức dậy, Lạc Thiên Ngưng thu dọn một chút, cùng ông lão ăn sáng, sau đó đi ra ngoài. Hôm nay là ngày hẹn với đám Đàm Dương, Ngày bọn họ đến Hải Thành, Lạc Thiên Ngưng mặc áo gió màu đen, đeo kính râm, lái một chiếc xe của ông cụ sớm đến sân bay. 10 giờ, chuyến bay từ New York đến Hải Thành hạ cánh. Lạc Thiên Ngưng đứng ở sân bay chờ. Từ xa đã có 4 người đi ra. Hai người đàn ông đi phía trước mặc áo phông và quần tây sặc sỡ, dưới chân là giày thể thao. Hai cô gái phía sau cũng mặc váy sặc sỡ. Lạc Thiên Ngưng xấu hổ, 4 người này đi cùng nhau giống như một đoàn du lịch vậy. Lạc Thiên Ngưng cầm trong tay một bông hồng, giơ lên vẫy vẫy. 4 người bọn họ khi nhìn thấy liền đi về phía cô. Đây là ám hiệu do cô và Đàm Dương giao hẹn, hoa hồng đại diện cho Joe. Người đàn ông cao lớn dẫn đầu đi tới, nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi thật sâu, tháo kính râm trên mặt ra. Joe. 4 người họ bị sốc. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Tôi không phải là Joe. Chúng ta hãy lên xe trước, khi về đến nhà sẽ giải thích chuyện này. 4 người họ nhìn thấy khuôn mặt của cô giống hệt Joe. Họ nửa tin nửa ngờ theo cô vào xe. Lạc Thiên Ngưng lái xe đến biệt thự ở ngoại ô phía Tây. 4 người vào biệt thự, bỏ ba lô xuống, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng, có lẽ cô sẽ không thoát ra được biệt thự. Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Tôi không phải là Joe. Tôi tên là Lạc Thiên Ngưng. Tôi là chị em sinh đôi của cô ấy. Thất lạc nhau từ nhỏ, chỉ mới gặp nhau vài tháng gần đây. Thế Joe thì sao? Cô ấy đã đi đâu vậy? Tại sao cô ấy không đến đón chúng tôi? Chàng trai có vẻ ngoài tỏa nắng hỏi. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn anh ta. Đây là Đàm Kiệt. Anh ta thậm chí còn không có tên khi mới gia nhập Ám Uyên. Chính Lạc Thiên Ngưng đã bảo anh ta lấy họ của Đàm Dương, gọi là Đàm Kiệt. Cô ấy chết rồi. Chuyện này tôi đã nói với Đàm Dương rồi. Người đàn ông cao lớn đứng đầu kia chính là Đàm Dương. Anh ta gật đầu. Tôi đã kiểm tra. Hơn 1 tháng trước Lục Vi có đưa người đến Campuchia. Lúc đó Râu mới mất tin tức. Râu nói với tôi rằng Lục Vi luôn thù địch với cô ấy. Bây giờ Lục Vi ra tay rồi, sẽ xuống tay với những thân tín của Râu, là bọn anh. Mai và An Nạc đã bị liên lụy. Các anh không thể gặp nguy hiểm được nữa. Nhưng cô, tại sao cô lại giúp chúng tôi? Chúng tôi chỉ là vài kẻ liều lĩnh. Chúng tôi thậm chí còn không có danh tính thực sự. Đàm Dương hỏi. Kelly tóc vàng đứng bên cạnh. Rồi chết rồi. Tôi muốn thay cô ấy bảo vệ các anh. Lạc Thiên Ngưng nói. Chỉ đơn giản vậy thôi. Kelly hỏi. Đơn giản như vậy thôi. Tôi mua căn biệt thự này. Mọi người có thể ở trước. Nếu như có kế hoạch khác, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu như muốn ở lại, tôi sẽ tìm cách, miễn là an toàn. Cô gái đeo kính tên là Ami trầm mặc, cuối cùng nói. Tôi không nghĩ Lạc tiểu thư có ác ý. Chúng ta hãy sống ở đây trước đã. Ba người còn lại gật đầu rồi đi tìm phòng. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở trong phòng khách ở tầng 1, hít một hơi khí. Rối rắm đến mức này rồi, chỉ cần 4 người này an toàn, cô có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lục Phi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mấy người, Lạc Thiên Ngưng trở về nhà tổ. Lúc này Tiêu Nhuệ gõ cửa phòng Mạc Đình Thâm. Vào đi. Mạc Đình Thâm cúi đầu xem văn kiện. Boss, hôm nay có người đến biệt thự của Lạc tiểu thư. Tiêu Nhuệ lo lắng đi vào báo cáo. Ai? Tiêu Nhuệ lấy ra một vài tấm ảnh đặt trước mặt Mạc Đình Thâm. Hai nam hai nữ. Tam tiểu thư đích thân đón họ ở sân bay, đưa về biệt thự. Sau khi họ ổn định, Tam tiểu thư trở về Lạc gia. Mạc Đình Thâm nhìn vào bức ảnh trên tay. Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc áo khoác màu đen và đeo kính râm lớn, cầm trên tay một bông hoa hồng rực rỡ. Sau lưng cô có 4 người trẻ tuổi giống như đến du lịch. Tra ra là ai chưa? Mạc Đình Thâm hỏi. Đã điều tra rồi. Tra không ra. Tiêu Nhuệ cúi đầu. Không tra ra được là có ý gì? Mạc Đình Thâm không nói thành lời. Tôi đã kiểm tra ghi chép chuyến bay trong ngày. 4 người này bay thẳng đến Hải Thành từ New York. Giấy tờ là giả. Tôi yêu cầu họ đối chiếu tất cả các hệ thống. Không có bất kỳ hồ sơ ghi chép gì về khuôn mặt của 4 người này. Không thể tìm ra danh tính, cũng không tra ra được thân phận. Giống như là vô căn cứ nhô ra vậy. Tiêu Nhuệ cũng không nói thành lời. Những người xung quanh Tam tiểu thư này là ai? Mạc Đình Thâm cũng kinh ngạc. 4 người không rõ danh tính không thể trộm sang đây được. Anh vứt vài tấm ảnh

Anh vẫn nên hỏi ý tứ của anh ấy. Tôi xem cũng chính là ý tứ trên mặt chữ. Đại thiếu không nhìn ra được sao? Lạc gia thần cao mày. Thiên ngưng vẫn còn nhỏ, Mặc tổng hơn cô ấy nhiều tuổi. Ôn tử dương đỡ kính gọng vàng trên mặt nói. A thâm mới 23 tuổi, hơn thiên ngưng 5 tuổi. Rất nhiều sao? Dù sao thì họ cũng không thích hợp. Lạc gia thần cảm thấy lòng tràn đầy khó chịu khi nghĩ đến việc ngày đó Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi trước mặt anh ta. Ôn Tử Dương thu hồi nụ cười bất cần đời. Đại thiếu, thích hợp hay không là chuyện của họ, là chuyện của lão gia tử. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ, quản có chút giọng nhỉ. Lạc gia thần chưa kịp nói chuyện, Ôn Tử Dương đã mở cửa lên xe, cửa sổ hạ xuống. Ôn Tử Dương lại nghĩ tới điều gì đó, cười nói. Hơn nữa A Thâm cảm thấy thích hợp, vậy thì không ai có thể ngăn cản anh ấy. Xe nhanh chóng lái đi. Lạc gia thần đứng ngoài cửa thất thần hồi lâu mới trở về biệt thự. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, toàn thân vô lực, cánh tay vừa động vừa ngồi dậy liền thấy Hách Ngư nằm ở bên giường. Hách Ngư bị đánh thức, dụi dụi mắt thấy Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại, vui vẻ cười nói. Tiểu thư, suốt cuộc thì cô cũng tỉnh rồi. Tiểu Ngư, sao em không về phòng ngủ? Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt xoa trán. Cô bị sốt, bác sĩ Ôn nói không thể cảm lạnh vào ban đêm. Em ở đây để đắp chăn cho cô. Ôn Tử Dương, anh ta đến sao? Vâng, đợi lát nữa bác sĩ Ôn qua khám lại cho tiểu thư. Cô có đói không? Để em đi đem thức ăn lên đây. Hách Ngư nói, Lạc Thiên Ngưng mới cảm thấy mình đói bụng, gật đầu một cái. Hách Ngư đỡ Lạc Thiên Ngưng vào phòng tắm rửa mặt, sau đó xuống lầu bưng cháo và một vài món ăn phụ đặt lên bàn, nói. Tiểu thư vừa mới ngủ dậy, ăn nhẹ chút gì đi. Lão gia bảo nhà bếp luôn giữ cháo nóng, chỉ cần đợi tiểu thư tỉnh lại là có thể ăn. Lạc Thiên Ngưng bước đến sofa ngồi xuống, nhai vài miếng liền không ăn được nữa, xua tay. Không ăn nữa, không ăn nổi nữa. Hách Ngư chỉ có thể đỡ cô nằm lại trên giường. Tiểu thư nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ Ôn sẽ tới đây. Lạc Thiên Ngưng toàn thân vô lực, nằm ra giường không bao lâu đã lại ngủ. Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng có người bước vào. Hách Ngư nhỏ giọng gọi cô mới tỉnh lại. Hách Ngư đỡ cô ngồi dậy, nói. Tiểu thư, bác sĩ Ôn đến rồi. Lạc Thiên Ngưng nhích khóe miệng lên cười. Ôn Tử Dương, thực xin lỗi đã làm phiền anh. Ôn Tử Dương cười. Hiếm thấy Tam tiểu thư yếu đuối như vậy, cô thấy thế nào? Chỉ là cảm sốt, không có gì nghiêm trọng. Ôn Tử Dương lấy nhiệt kế ra cho cô nói. Cô bị cảm nặng, còn phải uống chút thuốc thì mới mau chóng hồi phục. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đo nhiệt độ cơ thể, trả lại cho Ôn Tử Dương. Có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì? Ôn Tử Dương nhìn nhiệt kế. Hạ sốt rồi, tôi cho anh thêm một vài mẫu máu, anh có phát hiện ra virus không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ôn Tử Dương liếc cô một cái. Tra ra được. Vậy phiền anh kiểm tra nó giúp tôi, càng sớm càng tốt. Tam tiểu thư, mạo muội nói một câu, cô gái kia vẫn nên nhanh chóng nhập viện. Ôn Tử Dương nghĩ Ami vẫn còn ở trong biệt thự. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Ừ, cô ấy đã ra nước ngoài, nhập viện ở Mỹ rồi. Ôn Tử Dương gật đầu. Tốt rồi, được rồi, không sao nữa, chỉ cần nhớ uống thuốc đúng giờ, mấy ngày nay đừng để cảm lạnh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Cảm ơn. Ôn Tử Dương đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại hỏi. Cô bệnh nặng như vậy, Đình Thâm có biết không? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Anh ấy không biết, tôi không có nói cho anh ấy. Nói cho anh ấy biết một tiếng, nếu không tôi lại phải đến Đế Đô tìm anh ấy nhận tội chịu đòn. Ôn Tử Dương cười nói. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Đế Đô? Mạc Đình Thâm đã trở lại Đế Đô? Chợt nhớ ra khi cô trở về sau bữa tối ngày hôm đó, Mạc Đình Thâm đã nói với cô rằng 2 ngày nữa máy bay sẽ cất cánh trở về Đế Đô. Nhưng khi Ami qua đời vào chiều hôm đó, cô đột ngột đổ bệnh, hoàn toàn quên mất nó. Mạc Đình Thâm là muốn cô tiễn anh sao? Anh không nói điều đó, cô cũng không hứa sẽ đi tiễn anh. Vậy chắc hẳn là không có chuyện gì nhỉ? Chính là 2 ngày không liên lạc mà thôi. Nhưng mà tại sao lại chột dạ như vậy? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người ngồi ở trên giường. Hải Thành và Đế Đô cách nhau cả nghìn cây số. Tại sao cô lại mơ hồ cảm thấy Mạc Đình Thâm đang tức giận? Khi Hách Ngư lại đi vào, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng ngồi ở trên giường rầu rĩ không vui, liền hỏi: "Tiểu thư, cô sao thế?" "Tiểu Ngư à, nếu có ai đó nói cho mình biết thời gian và địa điểm của chuyến bay, là có ý gì?" "Vậy chắc là muốn đối phương đến đón hoặc đi tiễn." Hách Ngư vừa nói vừa dọn phòng. "Muốn người ta đi tiễn sao không nói thẳng?" Lạc Thiên Ngưng im lặng. "Mạc tổng lạnh lùng như vậy, làm sao có thể nói thẳng?" Hách Ngư nói. Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhàng ném một cái gối về phía Hách Ngư. "Tiểu Ngư thối, ai nói là Mạc Đình Thâm?" Hách Ngư nhặt chiếc gối đặt lại vào trong lòng của Lạc Thiên Ngưng, bất lực nói: "Tiểu thư à, ngoài Mạc tổng ra, còn có ai nói cho cô biết thời gian chuyến bay à?" Lạc Thiên Ngưng thở dài một tiếng, trùm chăn kín đầu rồi nằm trên giường giả vờ như đã chết. Lạc Thiên Ngưng kéo chăn bông ra, đặt điện thoại bên cạnh gối, nói: "Tiểu thư, Mạc tổng là một đại nam nhân, có một số chuyện không thể nói thẳng. Nếu như cô nhớ anh ấy thì cứ gọi điện thoại cho anh ấy đi, đừng tự mình suy nghĩ lung tung." Hai Ngư thu dọn quần áo và khăn trải giường của cô, đi xuống lầu. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại, không biết phải làm sao. "Cô nhớ Mạc Đình Thâm sao?" "Không thể nào, không nhớ, hoàn toàn không nhớ." "Vậy có muốn gọi điện thoại hay không?" "Nên hỏi một chút anh ấy có tức giận không?" "Không đúng, chỉ là gọi điện thoại thôi." Lạc Thiên Ngưng đấu tranh một lúc, lấy hết can đảm bấm số điện thoại kia. Cô ở chỗ này nín thở, điện thoại phát ra tiếng bíp bíp. Mạc Đình Thâm ở bên kia đang họp. Điện thoại reo, Mạc Đình Thâm ra hiệu cho người giám sát đang báo cáo dừng lại. Sau đó, mọi người khắp phòng họp liền nhìn chằm chằm điện thoại di động trước mặt Mạc Đình Thâm rung lên không ngừng. Tiêu Nhuệ có chút bất lực ngồi ở một bên, có thể gọi vào điện thoại di động cá nhân của boss. Anh ta dùng đầu gối cũng biết đó là Tam Lạc tiểu thư. Boss chính là người kiêu ngạo. Nếu anh tiếp tục như thế này, đợi lát nữa điện thoại sẽ dập máy. Lạc Thiên Ngưng đợi hồi lâu, vừa định cúp máy thì điện thoại đã được nhận. Rõ ràng mới 2 ngày không liên lạc, nhưng Lạc Thiên Ngưng ốm nặng, cảm giác thấy đã rất lâu. Giọng nói lâu ngày không nghe của người đàn ông vang lên: "Alo, Mạc Đình Thâm, tôi là Lạc Thiên Ngưng, có chuyện gì không?" Giọng nói của Mạc Đình Thâm lạnh lùng, giọng điệu kinh doanh khiến cô không quen. "Không có gì, chính là cái đó..." "Không có chuyện gì thì cúp máy, tôi rất bận." Lạc Thiên Ngưng chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cúp. Cô sững sờ nhìn điện thoại 2 giây, sau đó ném điện thoại vào trong góc sofa, lấy chăn bông trùm lên đầu, tức giận đá 2 cái. "Không phải là không tiễn anh ấy thôi sao? Tức giận đến vậy sao?" Lạc Thiên Ngưng rất khó chịu khi bị anh cúp máy, khí chặn ngực, rất khó chịu. Mạc Đình Thâm cúp máy, đặt điện thoại lên bàn tiếp tục cuộc họp. Điện thoại không đổ chuông nữa cho đến khi cuộc họp kết thúc. Điện thoại im lặng cả ngày, Mạc Đình Thâm càng ngày đen mặt, Tiêu Nghệ bất lực. Rõ ràng là boss cúp điện thoại còn muốn đối phương gọi điện lại. Cứ giằng co mãi như thế, bao giờ mới được bên nhau? Hôm nay Lạc Thiên Ngưng rất bận. Cô khỏi bệnh, liền lái xe đến biệt thự phía Tây. 2 ngày trước cô đã sắp xếp an táng cho Ami. Cô và Đàm Dương đến nghĩa trang. Thời tiết vẫn có chút u ám. Lạc Thiên Ngưng kéo chặt áo khoác, dẫn mấy người Đàm Dương đi vào. Nhìn tấm bia mộ trống rỗng, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy trong lòng nhói đau. Ami là sát thủ không rõ danh tính, vì vậy không có ảnh, không tên, không khắc bia mộ. Đặt bó hoa trong tay xuống, Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại. Có ngày cô sẽ để Lục Vi quỳ ở đây xin lỗi. Sau khi rời nghĩa trang, mấy người trở lại biệt thự. 3 người đưa mẫu máu cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cẩn thận thu lại rồi nói: "Tôi sẽ cho bác sĩ đi xét nghiệm, ngày mai sẽ có kết quả. Tiếp theo các người có dự định gì không?" Mấy người nhìn nhau, Đàm Dương nói: "Lạc tiểu thư, chúng tôi đã mạo muội tra xét thân phận của cô. Cô là Tam tiểu thư ít được sủng ái nhất của Lạc gia. Xin hỏi cô định sắp xếp thế nào vào cho chúng tôi?" Lạc Thiên Ngưng cười: "Anh xem, tôi chỉ là một học sinh cấp 3, không có tiền bạc hay thế lực gì. Nếu như các người muốn ở lại thì cũng chỉ có thể ẩn mình. Tam tiểu thư có ý gì? Carly nhớ mà nhìn cô. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi sẽ sớm thành lập công ty riêng, cần rất nhiều nhân lực. Nếu muốn thì có thể ở lại, nhưng lương thì trả ở mức bình thường, thu nhập sẽ không nhiều như Ám Uyên. Lạc Thiên Ngưng uyển chuyển nói, mọi người đều biết ở trong Ám Uyên bọn họ làm việc làm ăn đen tối, giết người, cướp hàng hóa, đánh cắp bí mật, tin tức. Mỗi nhiệm vụ đều đi kèm với nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là một khoản thu nhập hậu hĩnh. Đàm Dương dừng lại, nói, chúng ta đã bàn bạc rồi, tiền bạc không thành vấn đề. Chúng ta đều có tiền tiết kiệm của mình, nhưng Lục Vi đã giết sâu, giết nhiều người như vậy, chúng ta không thể bỏ qua cho cô ta. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nụ cười đó không ngờ lại mang theo vài phần sát khí khát máu. Vẻ mặt quen thuộc khiến Tần Dương có chút sững sờ. Cô nói, đương nhiên tôi sẽ khiến Lục Vi phải trả giá. Ừ, vì Lạc tiểu thư có ý kiến như vậy, lại là em gái ruột của Râu, chúng tôi sẵn sàng theo cô. Nếu cô có chuyện gì, chúng tôi sẽ làm theo lời cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Các người ở đây ổn định trước đi, đừng suy nghĩ nhiều, chán có thể đi một vòng, chỉ cần chú ý an toàn là được. Xác nhận rằng đám người Đàm Dương sẽ ở lại đây, Lạc Thiên Ngưng rất vui vẻ, giống như một lữ khách lang thang thấy được cố hương. Tiêu Nhuệ nhìn sắc mặt đã tối sầm cả một ngày của boss, trong lòng thực sự rất lo lắng. Anh ta gửi tin nhắn cho Ôn Tử Dương, nói rằng Tam tiểu thư cùng boss đang giận nhau. Mạc Đình Thâm đang tức giận, Ôn Tử Dương gọi điện thoại, anh tức giận trả lời, nói, A Thâm, tiểu cô nương người ta bệnh nặng mới khỏi, anh không dỗ dành, phát cáu cái gì? Ôn Tử Dương đi thẳng vào vấn đề. Bệnh nặng mới khỏi, ai bị bệnh? Mạc Đình Thâm hỏi. Ôn Tử Dương cười, anh không biết sao? Ôi, Tam Lạc tiểu thư bị mắc mưa, lại không biết Tứ Lạc tiểu thư kia vô cớ bắt nạt cô ấy như thế nào. Nghe nói cô ấy đã ngất xỉu ngay khi vừa bước vào cửa. Ông cụ sợ đến mức gọi tôi qua xem bệnh, sáng nay mới ngủ dậy, khuôn mặt nhọt kia tái mét, làm cho lão gia tử đau lòng. Ôn Thực Dương làm nhảm, nói Lạc Thiên Ngưng ốm, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu. Mặc Đình Thâm im lặng. Ôn Tử Dương tiếp tục thổi lửa, càng nói càng hăng. Chẳng thể trách người ta không để ý đến anh. Cô gái 18-19 tuổi, vừa tỉnh dậy đã gọi ngay cho anh. Anh ngược lại rất tốt, còn cúp điện thoại của người ta. Tôi nghĩ những gì Lạc gia thân nói có lý, tuổi tác có khoảng cách xa, đúng là không thích hợp. Thích hợp hay không, hắn nói không tính. Mặc Đình Thâm nói, người ta tốt xấu cũng là anh trai của Tam tiểu thư, làm sao không tính? A Sâm. Ôn Tử Dương chưa kịp nói xong, điện thoại liền cúp một tiếng cạch. Ôn Tử Dương nghẹn họng, Mạc Đình Thâm đáng đời độc thân. Lạc Thiên Ngưng từ biệt thự trở về nhà tổ ăn cơm tối với ông lão. Trong bữa ăn, ông cụ không ngừng gắp rau cho cô, nói thời gian này cô bị ốm, người rút cần hẳn. Lạc Thiên Ngưng bất lực, ông ơi, cháu đang giảm cân, gầy mới đẹp. Ông cụ không nghe. Giảm cân cái gì, hiện tại không tốt sao? Gầy như cây sào thì có gì tốt, ăn cơm thật ngon. Lạc Thiên Ngưng bất lực, ông cụ gắp thức ăn, cô liền nhận. Cuối cùng cô ăn một bữa nhiều nhất kể từ khi trọng sinh. Bụng có chút không chống đỡ nổi, Lạc Thiên Ngưng đi dạo ở sân sau. Hách Ngư tiến lại gần hỏi, tiểu thư, cô đã gọi điện cho Mặc Tổng chưa? Nhắc đến việc này, Lạc Thiên Ngưng trở nên tức giận. Không có, không gọi, về sau cũng không gọi. Hách Ngư sờ sờ cái mũi, không dám nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, đổi chủ đề. Bệnh tình của mẹ em như thế nào rồi? Hách Ngư cúi đầu. Vẫn như cũ, bác sĩ nói không có cách nào. Lạc Thiên Ngưng vỗ vai cô ấy. Cần tôi giúp gì thì cứ lên tiếng. Hách Ngư gật đầu không nói gì. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong đình, trên tay cầm một cây cỏ lau, im lặng hồi lâu mới hỏi, Tiểu Ngư à, em đã từng thích người khác chưa? Lúc nhỏ thích anh trai cách vách, nhưng lớn lên nên không có liên lạc. Hách Ngư cười nói, từng nghĩ đến sau này sẽ lấy ai chưa? Lạc Thiên Ngưng hỏi lại. Không có, Em phải chăm sóc cho mẹ em, không có thời gian nghĩ tới cái này. Tiểu Ngư, em có muốn đi học không? Tôi sẽ cho em đi học. Tiểu Thư, em học cũng vô dụng, em ở nhà họ Lạc, đi theo tiểu thư rất tốt. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười. Em biết ta là người như thế nào sao? Em liều mạng đi theo ta. Mặc kệ tiểu thư là người như thế nào, em đã nói tiểu thư giết người, em sẽ đưa dao cho. Hách Ngư ngây ngô cười. Lạc Thiên Ngưng nhìn cô ấy cũng cười. Hôm nay Mạc Đình Thâm cúp điện thoại ở khoảng cách hơn 1000 cây số, một câu nói tôi đang bận đã khiến Lạc Thiên Ngưng cảm thấy khó chịu hồi lâu. Nhưng nhìn Hách Ngư, lúc này cô cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô có quá nhiều việc phải làm, Đàm Dương và những người khác quyết tâm đi theo cô đang chờ cô báo thù. Còn Mạc Đình Thâm, anh chưa bao giờ tỏ thái độ, những lời nói mơ hồ cùng đôi mắt mờ mịt, cô không thể nhìn thấu, cũng không muốn nhìn thấu. Kiếp trước cô yêu một người bằng cả trái tim, vì người đàn ông cao cao tại thượng đó vào sinh ra tử. Cô chỉ muốn một ngày nào đó quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng cô chết thảm ở Campuchia vào ngày hôm sau, hắn liền đính hôn với một người khác. Đời này coi như thôi đi. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Lạc Thiên Ngưng tâm tình không tệ, trở về phòng nghỉ ngơi. Tại Mạc Thị, trước cửa sổ sát đất to lớn, một người đàn ông cao quý đứng trước cửa sổ. Dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, xe cộ qua lại tấp nập. Đêm có phần cô đơn này, Mạc Đình Thâm không khống chế được một lần nữa nghĩ đến cô gái tràn đầy sức sống kia. Ôn Tử Dương nói rằng cô bị ốm, gặp mưa lớn, bị ức hiếp. Cô thật ngốc, trăm phương đều có thể đánh địch, nhưng muốn tự mình xông lên, vừa ngốc vừa cô độc. Tiêu Nhuệ bước vào, nhìn bóng lưng cô độc của Boss trước cửa sổ, nói: Boss, sáng mai 6 giờ máy bay sẽ đến công ty con ở thành phố S kiểm tra. Thay đổi, Mạc Đình Thâm nói. Cái gì? Tiêu Nhuệ tưởng mình đã nghe nhầm. Đổi chuyến bay, đi Hải Thành rồi mới đến thành phố S. Mạc Đình Thâm không quay đầu lại, giọng nói có chút lạnh lùng. Vâng, Tiêu Nhuệ đi ra ngoài, lập tức đi thay đổi chuyến bay. Lạc Thiên Ngưng ốm nặng mới khỏi, có chút buồn ngủ. Buổi sáng tỉnh lại đã hơn 9 giờ. Cô đói, bụng kêu ủng ục. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô xuống nhà ăn sáng. Trước khi xuống lầu đã nghe thấy tiếng cười của ông cụ. Lạc Thiên Ngưng xuống lầu xem ai đã khiến ông cụ vui vẻ như vậy. Vừa bước xuống cầu thang, nghe thấy giọng nói từ tiếng quen thuộc của người đàn ông. Lạc Thiên Ngưng vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng. Mạc Đình Thâm. Cô dụi mắt nhìn lần nữa. Đó là Mạc Đình Thâm, người đàn ông mặc một bộ vest sẫm màu, có chút phong trần, đang ngồi bên bàn ăn. Ánh nắng ban mai chiếu vào người, mặt trời dường như đã rát vàng lên khuôn mặt góc cạnh của anh, với một chút ấm áp không thể giải thích được. Anh không phải về đế đô rồi sao? Cô ngủ một giấc dậy, lại ở Hải Thành. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô gái vừa mới ngủ dậy, một vài sợi tóc rối bù sau lưng, dụi dụi mắt nhìn cô đang ngái ngủ, giống như đang nằm mơ. Sau khi anh vừa đi được 2 ngày, cô đã gầy đi, chiếc cằm nhọn hơn, khuôn mặt có chút xanh xao ốm yếu. Một đôi mắt nhìn anh có chút nghi hoặc, có chút ủy khuất. Ông cụ cười, lần này Mạc Đình Thâm mang rất nhiều thuốc bổ đến, nói là để ông bồi bổ thân thể. Ông đã già rồi, vẫn không thể nhìn ra yến xào mà Mạc Đình Thâm kẹp trong thuốc bổ là dành cho Lạc Thiên Ngưng sao? Nhà đầu, lại đây ăn sáng. Ông cụ gọi Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn ông cụ. Vâng, ăn sáng. Chú lên lệnh cho người hầu mang đồ ăn lên. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ ngồi bên cạnh ông cụ, chậm rãi ăn bữa sáng. Mạc Đình Thâm ngồi đối diện với cô, uống cà phê người hầu bưng lên. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, giống như cả bữa ăn muốn cùng chén cháo này chiến đấu. Cô định vùi đầu vào bát, bởi vì cô thực sự không muốn ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Thâm phía đối diện. Tuy nhiên, cho dù cúi thấp đầu, cúi thấp hơn nữa, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đang khóa chặt lấy cô. Thiên Ngưng, tại sao không nói chuyện, không chào hỏi Đình Thâm? Ông cụ nói với cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, nhàn nhạt nói: Chào Mạc Tổng. Khóe môi Mạc Đình Thâm nhích lên, cô nhóc lại giận dỗi. Mỗi khi tức giận, hiển nhiên sẽ xưng hô xa cách rõ ràng. Bình thường cô hô một câu Mạc Đình Thâm, mất hứng liền khó chịu gọi Mạc Tổng. Mạc Đình Thâm quay sang lão nhân gia. Nghe nói Lạc thị có kế hoạch hướng về đế đô phát triển. Lão gia chuyển đến sống ở đế đô cho. Có ý tưởng này, nhưng ta đã già rồi, lười di chuyển. Nếu không tìm được nơi ở thích hợp, tạm sẽ không rời đi. Ông cụ nói. Mạc Đình Thâm chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Lão gia thích đình viện, cháu có thể giúp ngài tìm. Nếu là biệt thự, Mạc thị gần đây phát triển bất động sản mới, cháu có thể để lại một căn cho lão gia. Khi nói về biệt thự, Mạc Đình Thâm cố ý dừng lại. Lạc Thiên Ngưng sừng sốt. Mạc Đình Thâm biết cô vay tiền mua biệt thự. Ông cụ vẫn cười. Đình Thâm, không cần chiếu cố ông lão như ta. Bất động sản gần đây không dễ làm, sao có thể nói cho liền cho ta. Vậy thì lão gia đưa cháu 20 triệu, coi như hồng bao. Mạc Đình Thâm đùa chút khiến ông cụ rất vui. Lạc Thiên Ngưng giật mình, có phải hôm nay Mạc Đình Thâm muốn dụ việc cô vay tiền để mua một biệt thự ra? Mạc Đình Thâm nước nhìn Lạc Thiên Ngưng. Tay Lạc Thiên Ngưng run lên, chiếc thìa rơi vào bát phát ra tiếng kêu. Nhà đầu, sao vậy? Ông cụ quay đầu nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng ngượng ngùng cười cười, cầm thìa khuấy cháo. Cái kia, cháo nóng quá. Nếu nóng quá thì ăn từ từ. Người lớn như vậy cũng không sợ Đình Thâm chê cười sao? Ông cụ trách. Mạc Đình Thâm uống cà phê xong, chắp tay lên bàn nhìn Lạc Thiên Ngưng. Trong đôi mắt đen hiện lên niềm vui không che giấu được. Không sao, Thiên Ngưng còn nhỏ. Thiên Ngưng, Đình Thâm nói rằng cháu muốn đến đế đô học chuyên ngành biên đạo. Vậy ông nội sẽ tìm một giáo viên cho cháu làm gia sư. Ông lão hỏi. Lạc Thiên Ngưng nước nhìn Mạc Đình Thâm. Người đàn ông nhàn rỗi ngồi đó, lặng lẽ uống cà phê. Yên lặng trầm lắng, nhưng vẫn mang trong mình một luồng khí mạnh mẽ, khó ai có thể xem nhẹ. Nhưng dựa vào cái gì? Anh muốn thì để ý mình, không muốn liền không để ý mình. Lần trước là như thế, ở bệnh viện ra vờ không quen cô. Lần này lại như thế này, cúp điện thoại cô không hiểu lý do. Lạc Thiên Ngưng rất ghét kiểu này. Cô nợ anh 20 triệu trả lại cho anh là được rồi, tại sao lại phải chịu ủy khuất như vậy? Không, Mạc Tổng hiểu lầm rồi, tôi không muốn học biên đạo. Lạc Thiên Ngưng khịt mũi. Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhìn cô. Ông ơi, cháu no rồi ạ, cháu đi về phòng trước. Lạc Thiên Ngưng đặt thìa xuống lên lầu. Cô trở về phòng ngồi trước cửa sổ. Chú Lê đã sắp xếp cho cô một căn phòng rất tốt, có cửa sổ lớn kiểu Pháp. Cô ngồi đây ôm gối, có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Có tiếng mở cửa, Lạc Thiên Ngưng không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tiểu Ngư, ta không đói, em có thể đi ra ngoài. Phía sau không có một tiếng động, Lạc Thiên Ngưng im lặng quay đầu. Tiểu Ngư, ta thực sự... Thực sự cái gì? Người đàn ông dựa vào tường, hai tay đút túi quần. Mạc Tổng, ai cho anh vào? Mời anh ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng vẻ mặt lạnh lùng. Lão gia dùng bữa xong ra ngoài đi dạo, nói là để em chiêu đãi tôi. Cho nên... Mạc Đình Thâm cười nói. Tôi tự mình đi lên, để em chiêu đãi một chút. Lạc Thiên Ngưng cứng họng. Ông cụ vừa bán cô. Mạc Tổng, nếu không có chuyện gì thì mời anh đi ra ngoài, tôi rất bận. Lạc Thiên Ngưng nói lại những gì anh nói qua điện thoại ngày hôm đó. Không sao, tôi không ngại nhìn em bận rộn. Ngắm phong cảnh từ cửa sổ cũng rất bận. Mạc Đình Thâm nhướng mày. Mạc Đình Thâm, ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng cứng họng. Người đàn ông này đang làm cái quái gì vậy? Nhưng Mạc Đình Thâm từng bước đi tới, đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bực bội của cô gái, hỏi. Bởi vì tôi cúp điện thoại, tức giận. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không có, Mạc Tổng công việc bận rồi, tôi có gì mà tức giận. Mạc Đình Thâm nắm cầm cô, cạy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cô chằm chằm. Lạc Thiên Ngưng, đừng gọi tôi là Mạc Tổng. Lạc Thiên Ngưng tức giận trừng mắt nhìn anh. Vậy Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh được chứ? Mạc... Trên môi chuyển đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Não của Lạc Thiên Ngưng chết trong giây lát. Chưa kịp phản kháng, người đàn ông đã nhanh chóng rời khỏi khóe môi cô. Vài ngón tay thô ráp chạm vào môi cô, khóe môi Mạc Đình Thâm hiện lên ý cười. Gọi lại lần nữa thử xem. Lạc Thiên Ngưng không nghi ngờ gì, nếu cô dám gọi lại là Mạc Tổng hoặc Mạc Tiên Sinh, Mạc Đình Thâm sẽ lập tức trừng phạt cô một lần nữa. Cô tức giận đẩy anh ra, nhặt cái gối trong tay ném lên người anh, vừa ủy khuất vừa tức giận. Mạc Đình Thâm, tôi không phải là chó mèo của anh. Anh muốn quan tâm đến tôi liền đến trêu chọc tôi, không muốn quan tâm đến tôi liền giả bộ không quen biết thôi. Tôi chịu đủ rồi. Anh không đi, vậy thì tôi đi. Lạc Thiên Ngưng đá cây gối rơi bên chân cô, rồi sải bước về phía cửa. Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ tay cô, cổ tay mảnh mai khiến anh cau mày. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu lao ra hướng cửa ra vào. Mạc Đình Thâm chỉ có thể xoay người theo sức đè cô lên cửa. Lạc Thiên Ngưng giãy giụa hai lần, cửa không thoát ra được, cúi đầu không nhúc nhích. Lạc Thiên Ngưng giãy giụa hai lần cũng không thoát ra được, cúi đầu không nhúc nhích. Giọng nói trầm thấp và bất lực của người đàn ông từ trên đầu truyền đến. Là tôi không tốt, cho nên mới cúp điện thoại của em. Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu, mờ mịt nhìn anh, giọt lệ rơi xuống. Đôi mắt cô gái đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống. Trái tim Mạc Đình Thâm thắt lại. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lặp lại. Là tôi không tốt. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng như lũ mở cổng thành, rơi không ngừng. Cô ủy khuất muốn chết. Ami của cô đã chết, nhưng cô không thể buồn với đám người đàm dương, vì cô không phải là râu. Cô gọi cho Mạc Đình Thâm với vẻ chờ đợi. Mạc Đình Thâm lại cúp máy không nghe. Cô vốn đã nghĩ thông suốt, không để ý đến người đàn ông này nữa. Nhưng khi cô tỉnh dậy, cô thấy anh đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời, mỉm cười nhìn cô. Trong lòng cô khổ sở, nhưng lại có chút vui mừng. Cô ủy khuất, lại tức giận mình không chịu thua kém. Cô càng muốn tự trách mình hơn. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm không có gọi, Lạc Thiên Ngưng khóc nghiêm túc lại ủy khuất. Mạc Đình Thâm ôm cô, cô vừa khóc vừa ôm anh thì thầm. Anh trở về làm gì vậy? Không phải anh đang bận? Bận sao? Anh không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi không có ý định không đi tiễn anh. Mạc Đình Thâm nghe xong buồn cười bất lực, như thế nào cảm thấy cúp điện thoại giống như có tội. Vai cô run đến mức anh chỉ biết ôm và dỗ dành, lắng nghe cô nói. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hách Ngư hỏi. Tiểu thư, cô có ở đó không? Lão gia hỏi Mạc Tổng đã đi chưa. Mạc Đình Thâm vuốt thái dương, mở cửa. Tôi chưa đi. Chào Mạc Tổng. Cánh cửa lại đóng lại. Lạc Thiên Ngưng hít mũi một cái, nhảy ra khỏi lòng Mạc Đình Thâm. Trong ngực trống rỗng, anh cảm thấy có chút thất vọng, ngoài miệng vẫn kiêu ngạo. Đã ôm được 10 phút, hiện tại hối hận có hơi muộn không? Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt, nói chuyện vẫn lắp ba lắp bắp. Tôi cũng không để anh ôm tôi. Mạc Đình Thâm lau khóe mắt cho cô, hỏi. Không khóc nữa. Ừ. Mạc Đình Thâm kéo cô vào phòng tắm, vặn vòi nước. Rửa mặt đi, nếu không lát xuống lão gia còn tưởng rằng tôi đang âm mưu gì đó. Lạc Thiên Ngưng trừng lớn hai mắt đỏ bừng, cúi đầu rửa mặt, lau mặt. Mạc Đình Thâm nói. Chuyến bay của tôi bay đến thành phố S lúc 1 giờ chiều. Lạc Thiên Ngưng vùi mặt vào trong khăn tắm, nhàn nhạt nói. Biết rồi. Trưa nay đi ăn với tôi. Không phải là một câu hỏi, mà là một câu thông báo. Ồ. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu. Mạc Đình Thâm cười trầm mặc. Cô gái anh chọn cũng kiêu ngạo như anh. Anh xoa tóc sau đầu Lạc Thiên Ngưng. Em đi thay quần áo đi, tôi sẽ đợi em ở dưới nhà. Sau tiếng đóng cửa, Lạc Thiên Ngưng ném khăn tắm xuống, vội vàng lên giường, úp mặt vào gối, nhìn cái gối trên đất, nén cười. Có lẽ cô là người đầu tiên dám đập anh. Lạc Thiên Ngưng lật người xuống giường, thay một bộ quần áo, váy dài màu trắng và áo gió kaki. Cô duỗi tóc, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ xõa ra sau lưng. Cô nhìn vào gương, đôi mắt có chút đỏ lên vì khóc. Cô ngồi xuống trang điểm nhẹ, sau đó xách túi đi xuống lầu. Mạc Đình Thâm thấy cô đi xuống, đợi cô đi đến bên cạnh, mỉm cười. Đi thôi. Lạc Thiên Ngưng nhìn quanh. Ông nội đâu? Lão gia nói mệt, về nghỉ ngơi rồi. Mạc Đình Thâm nhớ tới vẻ mặt tươi cười của lão nhân gia nói. Lạc Thiên Ngưng đi theo Mạc Đình Thâm ra ngoài. Chiếc Rolls Royce dừng ở cửa. Tiêu Nhị cười mở cửa nói. Tam tiểu thư, đã lâu không gặp. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười ngồi vào ghế sau. Mặc Đình Thâm có vẻ mệt mỏi, anh nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi lên xe, hỏi: em muốn ăn gì? Ăn thịt. Lạc Thiên Ngưng không chút do dự. Mặc Đình Thâm mở mắt ra nhìn cô, vươn cánh tay ra. Lạc Thiên Ngưng khó hiểu, duỗi tay ra trước mặt anh. Mặc Đình Thâm nắm cổ tay cô xoay một vòng, nhìn vết thương để lại khi lần trước cô bị ngã gần như đã lành. Anh thả tay xuống, đặt tay trên đùi, nhắm mắt lại. Tiêu Nhuệ, đi ăn lẩu. Vâng. Tiêu Nhuệ nhìn một cái, nhất định là đã làm lành rồi nhỉ, nếu không Tam tiểu thư sẽ đi ra ngoài. Sắc mặt của boss đen suốt hai ngày, cuối cùng thì hôm nay anh đã cười. Tiêu Nhuệ hiểu rằng Tam tiểu thư chính là tiểu tổ tông trong tương lai, nhất định phải nâng thật tốt. Mặc Đình Thâm nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Thiên Ngưng buồn chán, vươn cổ nói chuyện phiếm với Tiêu Nhuệ. Tiêu Nhuệ, đế đô có vui không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cũng ổn, phong cảnh không đẹp như Hải Thành, Tiêu Nhuệ đáp. Đế đô mùa đông rất lạnh sao? Cũng ổn, quen liền tốt. Tiêu Nhuệ, sao cái gì anh nói cũng ổn? Tiêu Nhuệ á khẩu. Tôi sợ nếu tôi nói trời rất lạnh, cô sẽ không đến đế đô. Nếu cô không đến đế đô, boss sẽ lập tức ném tôi đến châu Phi. Khi đến nhà hàng lẩu, Tiêu Nhuệ dừng xe, không biết đi ăn ở đâu. Mặc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng vào trong phòng, gọi một bàn thịt. Lạc Thiên Ngưng cầm một cốc nước nóng, cẩn thận nhấp một ngụm. Hơi nóng bốc lên, cô gái chu môi thổi cốc nước nóng trong tay, thận trọng cúi người nhấp một ngụm, giống như uống trộm một ngụm rượu, chép miệng mãn nguyện. Mặc Đình Thâm nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn trong phòng vừa rồi, môi cô gái mềm mại, trong môi mang theo mùi thơm của cháo, khiến anh phát nghiện. Mặc Đình Thâm dựa vào ghế, nhắm mắt không nói gì. Lạc Thiên Ngưng nhìn anh, hỏi: anh sẽ nói với ông nội chứ? Mặc Đình Thâm mở mắt. Cái gì? Anh sẽ nói với ông nội là tôi mượn tiền của anh, Lạc Thiên Ngưng hỏi. Xem tâm trạng, Mặc Đình Thâm lại nhắm mắt. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Đó chính là nắm được cán rồi, nếu về sau không vui sẽ lấy ra uy hiếp cô. Mặc Đình Thâm, lát nữa anh đi thành phố S làm gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Thị sát công ty con, Mặc Đình Thâm nhắm mắt trả lời. Vậy anh tới Hải Thành để làm gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi lại. Thành phố S và Hải Thành hoàn toàn không ở cùng một hướng, tại sao anh không bay thẳng đến thành phố S mà còn phải đến Hải Thành một chuyến? Nói xong lời này, phòng ăn im lặng một lúc lâu. Khi Lạc Thiên Ngưng cho rằng Mặc Đình Thâm đang ngủ, Mặc Đình Thâm mở mắt. Bầu trời tối đen như đêm đông, nhưng có một chút vì sao. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Ngưng hốt hoảng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với câu trả lời của Mặc Đình Thâm. Mặc Đình Thâm hé môi. À Ngưng, em rất thông minh, tự mình suy nghĩ đi. Đó không phải là câu trả lời mà cô nghĩ. Lạc Thiên Ngưng có chút nhẹ nhõm thở ra. Đôi mắt Mặc Đình Thâm sâu như bầu trời đêm. Khi anh nhìn cô, trong một khoảnh khắc, Lạc Thiên Ngưng nghĩ rằng anh sẽ giống như Tiêu Văn Uyên, nói ra một cách thẳng thắn, không có bất kỳ sự che đậy nào. Nhưng cô sợ, cô vẫn chưa sẵn sàng. Đúng vậy, còn chưa trả thù được, mối hận khắc sâu trong lòng còn chưa được loại bỏ. May mắn thay, Mặc Đình Thâm nói, tự mình suy nghĩ về điều đó. Cô thậm chí còn không để ý Mặc Đình Thâm đã gọi cô A Ngưng. Các món ăn được dọn ra nhanh chóng, Lạc Thiên Ngưng vui vẻ ăn lẩu. Có lẽ trong đời cô sẽ không bỏ được món lẩu. Mặc Đình Thâm không ăn nhiều, hầu hết thời gian anh đều gắp rau cho cô, nhìn cô ăn. Ăn no, đã 12 giờ, Lạc Thiên Ngưng lau miệng, hỏi: phải ra sân bay sao? Mặc Đình Thâm nở nụ cười. Muốn tiện. Lạc Thiên Ngưng không tự nhiên nghiêng đầu. Đều được. Mặc Đình Thâm đứng dậy, thanh toán hóa đơn, dẫn Lạc Thiên Ngưng ra xe. Tiêu Nhuệ đã đợi sẵn ở trên xe, đợi hai người lên xe, hỏi: boss, ra sân bay sao? Đưa Thiên Ngưng về nhà trước, Mặc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ sững sờ, boss quanh co phí sức như vậy, không phải là do lần trước Tam tiểu thư không tiễn anh sao? Lạc Thiên Ngưng cũng sững sờ. Không muốn tiễn. Mặc Đình Thâm cười, đưa tay sờ sờ tóc cô. Tôi đưa em về nhà trước, yên tâm hơn. Lạc Thiên Ngông đỏ mặt thúc giục Tiêu Nhuệ. Anh ấy ra đó làm gì? Lái xe nhanh lên. Tiêu Nhuệ cười trộm, hóa ra hung thần Tam tiểu thư là đang xấu hổ. Khi xe đến Lạc gia, Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngông đến cửa, nói: nhớ uống thuốc đúng giờ. Lạc Thiên Ngông gật đầu. Ôn Tử Dung nói cho anh biết là tôi bị bệnh. Lần sau đừng hạ thủ lưu tình với người khác. Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm. Lạc Thiên Ngông nở nụ cười. Vậy nếu tôi giết Lạc Gia Tuyết, anh sẽ xử lý giúp tôi sao? Mạc Đình Thâm nhìn cô. Đúng, chỉ cần em không sao. Lạc Thiên Ngông mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không nói gì. Gần đây tôi sẽ rất bận, có thể sẽ không có thời gian đến Hải Thành. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Biết rồi, cái đó gọi điện thoại cũng được. Mạc Đình Thâm cười thấp. Nghe nói em đang khoác lác muốn thi vào đại học Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Làm sao? Xem thường tôi. Mạc Đình Thâm đến gần cô, giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô. Lạc Thiên Ngưng cứng người nhưng không hạ tay xuống, không đẩy ra. Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu cô. À Ngưng, tôi đợi em ở Đế Đô. Lạc Thiên Ngưng nhàn nhạt nói, vươn tay kéo góc quần áo, nói: anh đi nhanh đi, đừng lỡ chuyến bay. Mạc Đình Thâm buông cô, quay vào xe. Tiêu Nhuệ nhìn cái ôm ngọt ngào của hai người, trộm cười. Từ kính chiếu hậu nhìn boss của mình, trong lòng có một niềm vui mừng như cưới được vợ. Mạc Đình Thâm nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xấu xa của Tiêu Nhuệ trong gương chiếu hậu, sắc mặt lạnh lùng, hỏi: rất rảnh rỗi. Boss, cái kia, anh và Tam tiểu thư có phải là bên nhau rồi không? Không. Không có. Tại sao không? Các người đều ôm nhau rồi. Mạc Đình Thâm lườm anh ta một cái. Ngậm miệng, lái xe đi. Tiêu Nhuệ không nói thành lời. Yêu đương có cần phiền phức như vậy không? Ai tính mắt cũng có thể nhận ra hai người này điện báo cho nhau, tại sao không ở bên nhau. Anh ta suýt nữa sẽ khắp nơi vui mừng. Kết quả cùng Ôn Tử Dương bận bịu cả nửa ngày mà hai người vẫn chưa xác định quan hệ. Mạc Đình Thâm nhìn bóng dáng của Lạc Thiên Ngưng trong gương chiếu hậu, khóe miệng mắc ngoắc. Không có xác định quan hệ, cũng không ở cùng một chỗ, bởi vì anh có thể cảm nhận ra trong trái tim được bao bọc chặt chẽ của Lạc Thiên Ngưng có sự lo lắng, sự thù địch nặng nề, không có cảm giác an toàn. Cô như đang trong cuộc chạy đua với thời gian, hết sức nỗ lực, mạnh mẽ. Như thế nếu không nhanh, thế giới sẽ sụp đổ trong một giây tiếp theo. Trên bàn ăn, trong mắt anh có thể nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang chuẩn bị chạy trốn. Vì cô chưa sẵn sàng, không sao cả, anh có thể đợi. Chờ cho đến khi cô hoàn thành việc riêng của mình, mở rộng cánh cửa trái tim mình, toàn tâm toàn ý đối mặt với anh. Anh biết rằng cô gái này thuộc về anh, vì vậy tương lai còn dài, không có gì phải vội vàng. Lạc Thiên Ngưng nhìn theo chiếc xe đi xa rồi vào nhà cũ. Ông cụ nhìn thấy cô liền nói đùa: lão Lê à, đồ ăn trong bếp không ngon bằng ở ngoài. Thiên Ngưng chạy ra ngoài ăn mỗi ngày. Chú Lê nhìn Lạc Thiên Ngưng cười: vậy tôi thay đầu bếp, đổi khẩu vị cho Tam tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh ông cụ. Ông nội, ông đang nói gì vậy? Làm sao cháu có thể ra ngoài ăn mỗi ngày? Không có sao? Cũng phải, hai ngày trước ngã bệnh, Đình Thâm đến, bệnh liền khỏi. Ông nội, nếu như ông còn nói nhảm, cháu sẽ không để ý đến ông nữa. Ông cụ mỉm cười. Được rồi, không nói đến cháu nữa. Ngày mai tựu trường, sách vở đã sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong, không cần phải lo lắng. Ngày mai để cho tài xế lái xe đưa cháu đi học. Học kỳ này phải chăm chỉ học tập, có người đang chờ cháu ở Đế Đô. Ông cụ cười nói. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Ông nội đi Đế Đô, cháu liền đi. Buổi chiều, Lạc Thiên Ngưng cùng Lão Gia Tử tán gẫu. Sau bữa tối, Lão Gia Tử trở về nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng trở về phòng, lấy sách ra thu dọn, lật xem các bài kiểm tra trước đó. Quả thực rất kinh khủng. Hèn gì ông cụ không tin cô có thể thi vào đại học Đế Đô. Theo kết quả này, Lạc Thiên Ngưng có thể vào học trường trung học quý tộc ở Hải Thành. Có lẽ là do mặt mũi của ông cụ. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng dậy sớm, thay đồng phục của trường Trung học Hải Thành, áo hải quân xinh đẹp cùng chiếc váy xếp ly màu xanh lam, hai chân thon dài thẳng tắp, đi đôi giày da trắng. Khi xuống lầu, ông cụ nhìn cô, nghĩ đến lần trước đi học cô còn ngốc nghếch, có chút không thể tin được. Ăn sáng xong, lão gia sợ cô bị lạnh nên bảo Hách Ngư đưa áo khoác cho cô, lái xe đưa Lạc Thiên Ngưng đến cổng trường. Trường Trung học Hải Thành tốt nhất, ngoại trừ những học sinh đứng đầu, hầu hết các học sinh đều là con của những gia đình giàu có ở Hải Thành. Các gia tộc có lui tới làm ăn với nhau, có thể nhận ra một số người. Khi xe của Lạc Thiên Ngưng dừng ở cổng trường, mọi người đều biết chiếc Audi này là xe của Lạc gia. Rất nhiều người đứng ở cổng trường muốn nhìn Lạc Gia Tuyết, dù sao thì Lạc Gia Tuyết cũng là hoa khôi của trường. Cửa xe mở ra, bắp chân xinh đẹp xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, Lạc Thiên Ngưng, người bước ra khỏi xe, đang quay mặt lên trời. Tóc đuôi ngựa xinh đẹp, đôi mắt sáng như những vì sao, duyên dáng yêu kiều, tươi đẹp không gì sánh được. Các nam sinh ở cổng trường lập tức vỡ tổ, không phải Lạc Gia Tuyết, nhưng thậm chí còn đẹp hơn Lạc Gia Tuyết. Lạc Thiên Ngưng xuống xe, cầm cặp sách và áo khoác do tài xế đưa cho, bước vào trường. Theo trí nhớ trong đầu, Lạc Thiên Ngưng bước vào giảng đường, tìm phòng học của lớp 12-1. Một nhóm người theo sau cô, muốn nhìn xem cô là học sinh chuyển đến lớp nào, không nghĩ tới đó lại là lớp 1. Lớp 1 là lớp nhất, trừ những học sinh đứng đầu ra thì toàn là con nhà giàu. Cô gái xinh đẹp này lại là học lớp 1. Lạc Thiên Ngưng bước vào lớp 1, lớp 1 cũng lập tức vỡ tổ. Không nghe nói có học sinh chuyển đến lớp nhỉ? Một nam sinh đi tới hỏi. Bạn học lớp này à? Lạc Thiên Ngưng biết đây là lớp trường, tên là Trương Mân. Cô cười. Sau đó cô vòng qua Trương Mân, đi thẳng đến chỗ ngồi, đặt cặp sách xuống. Trương Mân lại tiếp tục nói. Bạn học, bạn vẫn không nên ngồi ở đây. Người ngồi ở đây là một kẻ ngốc. Ừ, đổi chỗ đi. Sao cậu không ngồi cạnh tớ? Bạn học, tớ dọn bàn cho cậu. Đám con trai xung quanh ầm ầm lên. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại cười với họ, nụ cười ngọt ngào, thực sự chói mắt. Mấy đứa con trai nhìn bên ngoài cũng phải ghen tị. Sau đó, cô gái có nụ cười ngọt ngào này bước lên sân khấu. Mọi người lặng lẽ chờ nghe nữ thần giới thiệu bản thân. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn xung quanh, nói. Đã lâu không gặp. Tôi là Lạc Thiên Ngưng. Cái gì? Cô ấy nói cô ấy là ai? Lạc Thiên Ngưng. Tên giống nhau, phải không? Tôi hẳn là đang nằm mơ. Lớp học và người ngoài cửa cùng nhau xôn xao. Mọi người đang đắm chìm trong lời giới thiệu bản thân vừa rồi của Lạc Thiên Ngưng, giống như sấm nổ bên tai. Không ai có thể tin rằng nữ thần mới này chính là Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng là ai? Là một đứa ngốc nổi tiếng ở trường Trung học Hải Thành. Cô không có bạn bè vì nhích nhác, ngày nào cũng đi qua đám đông với cái đầu cúi gằm. Thành tích thì xếp cuối, kéo điểm trung bình của lớp 1 xuống. Nếu không có Lạc gia, thầy hiệu trưởng đã đuổi cô đi từ lâu. Nhưng bây giờ cô gái đứng trên bục giảng, rõ ràng là mặc đồng phục học sinh trường họ, có khí chất nổi bật. Cô đứng đó mảnh mai, không nói cũng đủ hấp dẫn. Cô có đôi mắt cương nghị, lối nói chuyện tự tin như một nữ hoàng. Làm thế nào đây có thể là Lạc Thiên Ngưng? Khi Lạc Gia Tuyết bước xuống xe, đám con trai vốn ở cổng trường chỉ để nhìn cô. Hôm nay không có một mống, cổng trường học vắng tanh. Cô ta bước vào trường, thấy mọi người đang bàn tán về việc lớp 1. Lạc Gia Tuyết cảm thấy khó hiểu. Cô ta đang học lớp 1, muốn xem ai đẹp hơn mình. Lạc Gia Tuyết tức giận bước vào cửa, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang đứng trên bục giảng. Các nam nữ sinh bên dưới đang nói chuyện nhỏ nhẹ với cô, vì sợ làm cô sợ. Lạc Thiên Ngưng cũng giao tiếp, nở nụ cười với họ. Lạc Gia Tuyết tức giận, lại là Lạc Thiên Ngưng. Cô ta lao vào, dùng sức đè Lạc Thiên Ngưng một cái. Lạc Thiên Ngưng không có phòng thủ, may mắn là cô gái bên cạnh đã đỡ cô nên cô không bị ngã. Trương Mân trừng mắt nhìn Lạc Gia Tuyết, giọng điệu rất bất mãn. Bạn học Lạc Gia Tuyết, cậu làm gì vậy? Ngày khai giảng đầu tiên đã động thủ đánh người. Lạc Gia Tuyết sắp phát điên. Cô ta mới là hoa khôi của trường, mới là con cưng của lớp này. Tại sao ánh mắt những người này nhìn vào mắt Lạc Thiên Ngưng nhiều hơn là nhìn vào cô ta? Gia Tuyết, em đang làm gì vậy? Lạc Thiên Ngưng hỏi cô ta. Lạc Thiên Ngưng, chị bớt giả tạo đi. Lạc Gia Tuyết lớn tiếng nói. Ngay khi những lời này phát ra, người xem đều vô cùng sửng sốt. Đây thực sự là Lạc Thiên Ngưng. Mọi người đều không quan tâm đến cảm xúc của Lạc Gia Tuyết, họ đều vây quanh Lạc Thiên Ngưng nói chuyện. Thiên Ngưng, bạn thay đổi nhiều như vậy, tớ còn không có nhận ra. Ừ, đúng rồi, đột nhiên trở thành nữ thần. Bạn có thể nói cho mình biết bạn gầy đi như thế nào không? Tớ rất muốn được như bạn. Chúng mình tổ chức tiệc tốt nghiệp sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Thiên Ngưng có muốn đăng ký không? Mọi người vây quanh Lạc Thiên Ngưng nói, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết tức giận, muốn xé nát mặt Lạc Thiên Ngưng, dội nước lên đầu những người này. Họ có bị điên không? Lạc Thiên Ngưng không phải chỉ gầy đi thôi sao? Cô nên là Lạc Thiên Ngưng luôn im lặng trong góc, không đáng được chú ý mới đúng, làm nền cho sự vẻ vang của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết cô ta mới là hoa khôi. Lạc Gia Tuyết hít một hơi bước lên bục, ôm Lạc Thiên Ngưng trìu mến nói: đúng vậy chị ba, sẽ có một bữa tiệc tốt nghiệp sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Em đã đăng ký biểu diễn violon rồi, chị cũng có thể đăng ký. Lạc Thiên Ngưng trong lòng chế nhạo, cô không biết chơi đàn violon. Lạc Gia Tuyết không thể không biết. Thôi đi, chị sẽ chỉ ở dưới làm khán giả thôi. Lạc Thiên Ngưng vẫn tiếp tục cười trên mặt. Ờ đúng rồi, chị ba không biết violon đúng không? Piano. Mà không, chị ba, chị có thể biểu diễn cái gì? Em sẽ giúp chị đăng ký. Lạc Gia Tuyết chế giễu nhìn cô. Những đứa trẻ của những gia đình giàu có này ngay từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, mỗi người trong số họ đều có ít nhiều tài năng. Lạc Gia Tuyết chỉ muốn nhắc nhở người khác rằng nữ thần mà bọn họ nâng niu chỉ là phế vật, đồ bỏ đi của nhỏ Lạc. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Không cần, chị muốn tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Nói xong mọi người xung quanh đều im lặng. Lạc Gia Tuyết không nhịn được cười. Ai mà không biết Lạc Thiên Ngưng ở lớp 1 là một kẻ ngốc, điểm của cô luôn xếp cuối lớp. Hơn nữa Lạc Gia Tuyết nhỏ hơn Lạc Thiên Ngưng 1 tuổi, vì điểm của Lạc Thiên Ngưng quá kém mới học cùng lớp với Lạc Gia Tuyết, mà thành tích của Lạc Gia Tuyết luôn lọt trong top 5 của lớp 1. Lạc Thiên Ngưng đã trở nên gầy hơn, thực sự trông đẹp hơn. Liệu não của cô có cải thiện được nhờ giảm cân không? Trong mắt mọi người, cô nói cô muốn tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học chính là một trò cười. Cô có chuẩn bị thế nào cũng không thi đỗ đại học, chẳng qua vì cô bây giờ xinh đẹp thân thiện. Không ai chế nhạo cô, nhưng không ai từ trong lòng tin cô. Đây chỉ là lý do cô từ chối bữa tiệc tốt nghiệp, còn là một lý do sứt xéo. Chuông vào học nhanh chóng vang lên. Giáo viên bước vào lớp, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng ở góc hàng cuối không lên tiếng. Trong mắt cô giáo, quan trọng nhất là thi vào đại học, sinh hay xấu không quan trọng. Một ngày này Lạc Gia Tuyết không làm phiền cô nữa, cô ở trường cũng bình an vô sự hết ngày. Buổi chiều khi Lạc Thiên Ngưng đi ngang qua câu lạc bộ kịch, cô nhìn thấy một nhóm học sinh đang luyện tập. Lạc Gia Tuyết cũng có mặt trong đó. Theo lý thuyết Lạc Gia Tuyết đang học lớp 3 cao trung lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học, không nên tham gia luyện tập mới đúng. Lạc Thiên Ngưng đi qua, ở rìa sân khấu tìm một học đệ hỏi: các em đang diễn tập tiết mục gì vậy? Cậu nam sinh vừa nhìn lên đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, lập tức nói: bọn em đang diễn vở Hồ Đào Kẹp, sẽ diễn trong bữa tiệc tốt nghiệp của các tiền bối. Đó có phải là chiếc váy Lạc Gia Tuyết không? Lạc Thiên Ngưng chỉ vào hỏi. Đúng vậy, Lạc học tỷ ngoại hình đẹp, cũng là hoa khôi, lần này đóng vai công chúa, nam sinh nói. Nhưng không phải là cô ta sẽ thi vào đại học sao? Tại sao vẫn còn thời gian để luyện tập? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Nam sinh nhìn ai xung quanh nói nhỏ: làm gì đến tập luyện, cô ấy đến làm công chúa. Vốn là Trình Giao đóng vai công chúa, nhưng Lạc học tỷ chạy đến nói muốn diễn, nên gạt Trình Giao xuống diễn vai phụ. Dù sao câu lạc bộ trưởng bên cô ấy, chúng tôi cũng không có cách. Cô ấy nói sắp xếp thế nào nên sắp xếp như thế. Lạc Thiên Ngưng trong lòng hiểu rõ, thì ra là như vậy. Lạc Gia Tuyết thực sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội thể hiện nào. Theo như cô biết thì Hồ Đào Kẹp này có cảnh nhân vật nữ chính múa ba lê, nhưng Lạc Gia Tuyết lại không biết múa ba lê. Lạc Gia Tuyết ngồi trên ghế sofa trên sân khấu. Ghế sofa được chuẩn bị bởi đạo cụ là phong cách châu Âu. Cô ta mặc một chiếc váy phong cách châu Âu, trông rất giống một công chúa. Nhưng biểu hiện của Lạc Gia Tuyết lại vinh mặt sai khiến, chỉ đạo các học sinh xung quanh làm điều này điều nọ, di chuyển các đạo cụ qua qua lại lại. Khi đến lúc nhảy, Lạc Gia Tuyết dứt khoát nói: "Tôi cảm thấy múa ba lê chẳng ra làm sao cả. Đổi thành kéo đàn violon đi, tôi chắc chắn sẽ khiến khán giả kinh ngạc." Vài nam sinh lập tức đồng ý: "Ừ, đổi sang đàn violon đi. Ai mà không biết Hoa Khôi trường ta chơi đàn violon giỏi chứ. Chắc hẳn khi biểu diễn sẽ rất hiệu quả." Một nữ sinh đang ở bên cạnh, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, khẽ kêu một tiếng: "À." Lạc Gia Tuyết cau mày nhìn cô ấy: "Trình Giao, em có gì không hài lòng sao?" Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn qua, hóa ra đây là Trình Giao bị cướp vai. Nghe nói là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ kịch, trí nhớ của cô ấy rất tốt nên có thể đọc thuộc lòng lời thoại của mình sau khi đọc kịch bản. Cô ấy cũng mặc một bộ váy cung điện kiểu châu Âu, đội tóc giả màu vàng, để lộ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Cô ấy nâng váy lên, nhấc ngón chân, duỗi thẳng cánh tay, giống như một con thiên nga tao nhã, xoay vài vòng xinh đẹp, sau đó mới vững vàng đứng lên. Trình Giao cong môi: "Chị thấy không? Đây gọi là múa ba lê. Lần đầu tiên nghe nói công chúa Hồ Đào Kẹp chơi đàn violon. Lần sau có phải cô bé Lọ Lem sẽ đánh đàn dương cầm hay không?" Lạc Thiên Ngưng phốc phốc bật cười. Trình Giao này nói khá thú vị. Lạc Gia Tuyết tức giận đỏ mặt: "Em chính là không hài lòng chị đóng vai chính, cho nên mới ở đây châm chọc chị." Vài nam sinh cũng vây quanh và nói: "Đúng vậy, Trình Giao à, câu lạc bộ trưởng đã đồng ý Lạc Học Tỷ sẽ đóng vai chính, vì vậy bạn không cần bới móc khuyết điểm. Hơn nữa chỉ cần diễn tốt là được. Kéo đàn violon thì thế nào?" Mọi người đều nói hướng về Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết đắc ý nhìn Trình Giao. Trình Giao nhún vai: "Tôi không bới móc khuyết điểm. Chúc các người biểu diễn thành công. Nói với câu lạc bộ trưởng, tôi sẽ rời khỏi đoàn kịch." Trình Giao nhảy xuống sân khấu, sau đó quay lại nói: "Các bạn thực sự cảm thấy cô ta chơi violon tốt? Công chúa gì mà giống như đàn bà tranh chua trừ đồng thế này?" Lạc Gia Tuyết tức giận dậm chân: "Trình Giao." Trình Giao cũng không quay đầu lại, thuận tay kéo Lạc Thiên Ngưng vào hậu trường. Trình Giao nhìn cô chằm chằm: "Chị vừa rồi cười cái gì?" Lạc Thiên Ngưng lại cười: "Tôi rất vui khi thấy Lạc Gia Tuyết bị chọc tức." Trình Giao nhìn cô từ trên xuống dưới nói: "Chị chính là Lạc Thiên Ngưng đã thay đổi gương mặt kia. Hoa Khôi hôm nay gây chấn động trong trường. Chị không phải là chị gái của Lạc Gia Tuyết sao?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: "Chị gái không đội trời chung, được coi là chị gái sao?" Trình Giao cười, cởi cúc váy trên eo ra, vừa nói: "Cũng may chị khác với Lạc Gia Tuyết kia, tính nũng nịu phiền phức, thực sự là một mẹ sinh sao?" Lạc Thiên Ngưng sừng sốt nói: "Hai người chúng tôi thực sự là không cùng mẹ sinh ra." Trình Giao ngẩn người, cười phá lên một tiếng phốc, lột váy xuống, gỡ tóc giả. Lúc đó Lạc Thiên Ngưng mới thấy Trình Giao là một cô gái tóc ngắn. Sau khi loại bỏ lớp trang điểm đậm trên sân khấu, đôi lông mày cô ấy có thần thái hào hùng, nụ cười của cô ấy hồn nhiên dễ thương. Trình Giao đi vào thay đồng phục học sinh, bước ra ngoài hỏi cô: "Tan học rồi, đi thôi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Trình Giao bước tới khoác tay cô, mang theo cặp sách bước ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng là một người chậm chạp, những năm làm nghề sát thủ đã khiến cô quen với sự cô đơn và cảnh giác. Nhưng biết được Trình Giao hôm nay, tính tình của cô ấy thật đáng yêu. Trình Giao có một tính cách rất vui vẻ, cô ấy thấy Lạc Thiên Ngưng thú vị nên muốn làm bạn với cô ấy. Trên đường đi cô ấy không ngừng nói nhảm: "Cô bốc đồng rời câu lạc bộ kịch như vậy, cô không hối hận sao?" Lạc Thiên Ngưng hỏi cô ấy. "Tôi vào tổ phim truyền hình khi tham gia câu lạc bộ kịch. Những người này chẳng biết gì cả, thật nhàm chán khi ở cùng với họ." "Có kinh nghiệm đóng phim, cô có thích diễn xuất không?" Lạc Thiên Ngưng trở nên quan tâm. "Đúng vậy, tôi muốn trở thành một ngôi sao, kiếm thêm tiền để phụ giúp mẹ tôi." Trình Giao cười nói. Trong cuộc trò chuyện, Lạc Thiên Ngưng biết được rằng Trình Giao là một gia đình đơn thân, cô ấy và mẹ sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa, cô ấy muốn đóng phim bằng cả tâm huyết, nghiên cứu nhiều vai diễn, đi đến nhiều đoàn phim đóng vai phụ. Cô ấy đã tập múa ba lê trên sân khấu được 2 tháng, nhưng Lạc Gia Tuyết cướp mất vai diễn của cô ấy. Lạc Thiên Ngưng hỏi cô ấy: "Cô muốn vào làng giải trí, tôi sẽ nâng đỡ cô." "Được, hợp đồng lấy ra, tôi ký ngay." Trình Giao nói. Lời đáp ứng dứt khoát này khiến cho Lạc Thiên Ngưng có chút kinh ngạc. Cô không sợ tôi bán cô sao? Vội vàng ký hợp đồng như vậy. Trình Giao cười. Cô là một thiên kim tiểu thư Lạc gia, cô có thể bán tôi lấy bao nhiêu tiền? Nhưng nói thật, cô thực sự có cách nâng đỡ tôi? Lạc Thiên Ngưng nhíu mày. Không nâng đỡ được, vẫn là bán đi. Trình Giao đuổi theo đánh cô. Hai người ở Mỹ đi đến cổng trường, tài xế nhà họ Lạc đã đợi sẵn. Lạc Thiên Ngưng đưa Trình Giao lên xe, hỏi cô ấy, cô sống ở đâu, tôi đưa cô về trước. Trình Giao báo địa chỉ, Lạc Thiên Ngưng yêu cầu tài xế lái xe đưa Trình Giao về trước. Đến cổng tiểu khu, Trình Giao mời Lạc Thiên Ngưng đi vào. Lạc Thiên Ngưng từ chối. Để hôm khác, cô về nhà ăn cơm đi. Hai người trao đổi số điện thoại rồi mỗi người về một nhà. Có lẽ là lần trước Lạc Thiên Ngưng bị bệnh khiến lão gia tử tức giận, nên Lạc Gia Tuyết rất lâu rồi không quấy rầy cô nữa. Một tháng sau, bắt đầu kỳ thi thử đầu tiên trước khi thi tuyển sinh đại học. Trước giờ học hôm nay, chủ nhiệm lớp vội vã bước vào lớp nói, học sinh Lạc Thiên Ngưng, ra ngoài với thầy một lát. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy ra khỏi phòng họp, đi theo chủ nhiệm lớp đến phòng làm việc của trường khoa, sau đó hỏi, thưa thầy, đã xảy ra chuyện gì ạ? Hiệu trưởng liếc nhìn cô nói, Lạc Thiên Ngưng, em tự làm bài kiểm tra này à? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, thầy giáo nghi ngờ em gian lận. Chủ nhiệm lớp một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lạc Thiên Ngưng, em thành tích xếp cuối lâu như vậy, thầy không nói lời nào, em làm sao có thể gian lận? Em có biết hay không, gian lận sẽ bị đuổi học. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nói, thầy giáo, không có chứng cứ, thầy dựa vào đâu mà nói em gian lận? Cái này còn cần chứng cứ sao? Điểm của em 3 năm đều là xếp cuối, hiện tại lại đột nhiên đứng đầu toàn trường, cái này hẳn là gian lận. Chủ nhiệm lớp tức giận dậm chân. Lạc Thiên Ngưng nhướng mày, xếp nhất toàn trường, trình độ cô vẫn rất cao. Cả trường khoa và hiệu trường đều có mặt ở đó, trấn an chủ nhiệm lớp nói, Lạc Thiên Ngưng, vấn đề này rất nghiêm trọng, nếu em không thể chứng minh rằng điểm số là do chính mình thi, chỉ có thể coi đó là gian lận. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, em có thể chứng minh, em có thể làm lại. Không phải đề thi cử của chúng ta chia thành các bộ AB sao? Đưa cho em một bộ khác, em bây giờ làm ngay. Chủ nhiệm lớp nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng gật đầu, chủ nhiệm lớp lập tức đi lấy một tập giấy kiểm tra khác. Lạc Thiên Ngưng tìm một bàn trống ngồi xuống giải đề. Chỉ để kiểm tra cô nên chỉ lấy một tờ đề toán học đến. Tốc độ giải đề của Lạc Thiên Ngưng có thể so sánh với tốc độ của máy tính. Khi cô được huấn luyện thành một sát thủ ở Ám Uyên, yêu cầu cô học 8 ngôn ngữ, phá giải đủ các loại mật mã khác nhau, ghi nhớ các con số trong nháy mắt, tất cả những thứ kia đều giúp cô rèn luyện ra trí nhớ độc nhất vô nhị. Những bài toán này so với sự huấn luyện nhận được ở kiếp trước chỉ đơn giản là một miếng bánh. Chỉ sau nửa giờ, Lạc Thiên Ngưng ném bút xuống nói, đã xong. Chủ nhiệm lớp thu bài kiểm tra của Lạc Thiên Ngưng, kiểm tra từng mục một mà mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng nhìn Lạc Thiên Ngưng hoài nghi hỏi, làm sao có thể? Lạc Thiên Ngưng cười, thưa thầy, nếu thầy hỏi thăm tin tức của một vài người giàu thì có thể sẽ biết rằng em bị mẹ kế đánh thuốc, suýt thì trở thành kẻ ngốc. Hiện tại em đã khỏi bệnh rồi nên em không còn ngốc nữa. Chủ nhiệm lớp xấu hổ, thế này sao gọi là không ngốc, đây quả thực là thiên tài. Ok, Lạc Thiên Ngưng nói, nếu thầy đã không nghi ngờ gì về điểm của em sẽ quay lại lớp học trước. Nếu như thầy vẫn nghi ngờ em gian lận, em có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào. Chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay ra hiệu cô có thể đi về lớp. Sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi, chủ nhiệm lớp nhảy cẫng lên vì sung sướng, lớn tiếng khoe mẽ, ôm vai hiệu trưởng, thấy không, học trò của tôi thiên tài. Nếu ông ta mang ra một trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học, được thăng chức tăng lương không chỉ còn là một câu nói, mà còn lại là trạng nguyên của Lạc gia, lão gia tử nhất định sẽ cảm tạ ông ta. Chủ nhiệm lớp mặt mày rạng rỡ bước vào lớp, hắng giọng nói, các bạn trong lớp, kết quả của kỳ thi thử này đã có rồi, bây giờ thầy sẽ công bố kết quả top 5 trước. Xếp thứ hai, Trương Bân. Thứ ba, Lý Dài Dài. Thứ tư, Vương Thụy. Thứ năm, Vương Vĩ Khôn. Chủ nhiệm lớp đọc xong thành tích, Lạc Gia Tuyết nghiến răng. Gần đây tâm tình bị Lạc Thiên Ngưng làm xáo trộn. Hơn nữa Tống Dục đối với cô ta cũng không nhiệt tình như trước. Buổi diễn tập của câu lạc bộ kịch đã chiếm dụng một thời gian. Kỳ thi lần này cô ta không nằm trong top 5. Trong lớp có một nữ sinh sớm đã không quen nhìn Lạc Gia Tuyết, lớn gan hỏi: Hoa Khôi không phải vẫn luôn thuộc top 5 sao? Lần này thứ mấy? Chủ nhiệm lớp liếc nhìn phiếu điểm nói: 12. Một vài nữ sinh ngồi dưới cười trộm. Đừng nói là top 5, top 10 cũng không có Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn nữ sinh kia. Thấy Lạc Thiên Ngân ngồi ở cuối như không liên quan gì đến mình, Lạc Gia Tuyết hỏi: Thầy giáo, chị gái em xếp thứ mấy? Cả lớp im lặng. Bọn họ thổi phồng nhan sắc của Lạc Thiên Ngưng, nhưng họ không thể thay đổi được thành tích xếp cuối của cô. Mọi người đều biết cô nhất định là người cuối cùng. Trương Mân đứng lên giải vây nói: Thầy giáo mới chỉ đọc từ hạng 2 đến 5, còn người xếp thứ nhất vẫn chưa nói đâu. Chủ nhiệm lớp hắng giọng nói: Xếp thứ nhất Lạc Thiên Ngưng. Ai? Xếp nhất là ai? Vai. Tớ hẳn là nghe lầm rồi. Đây cũng quá là mơ hồ đi. Cả lớp lập tức nổ tung. Lạc Gia Tuyết hét lên: Không thể nào, nhất định là nhầm lẫn. Chủ nhiệm lớp bất mãn trừng mắt nhìn cô ta một cái, nói: Sao lại không có khả năng? Chị ta chắc chắn gian lận. Lạc Gia Tuyết nói với vẻ mặt méo mó, chỉ vào Lạc Thiên Ngưng. Ngay sau khi câu nói này được thốt ra, nhiều người cũng phụ họa: Đúng thế, gian lận. Chắc chắn là gian lận. Nếu cô ấy có thể thi được vị trí thứ nhất trong kỳ thi, tôi cũng có thể làm được. Hàng năm đều xếp cuối, lần này thi xếp nhất, ai mà tin? Mọi người đang bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng có chút ghét bỏ. Trái lại, Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng, không bị những tiếng thảo luận này ảnh hưởng một chút nào, lẳng lặng nhìn Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết lại lên tiếng: Chị ba, gian lận sẽ bị đuổi học, chị mau nhận lỗi đi, không chừng còn có thể ở lại chỗ này. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn về phía chủ nhiệm lớp, cười nói: Thầy giáo, thầy muốn đuổi học em sao? Chủ nhiệm lớp tỏ ra hơi tức giận. Học sinh Lạc Thiên Ngưng trước đó thành tích không tốt là do nguyên nhân sức khỏe. Như các bạn thấy, hiện tại bạn ấy sức khỏe tốt, thành tích nâng cao cũng là bình thường. Vừa rồi đích thân hiệu trưởng và trường khoa đã tự mình giám thị. Lạc Thiên Ngưng giải đề toán đạt điểm tuyệt đối, đủ để chứng minh bạn ấy không gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Lạc Gia Tuyết tức giận nghiến răng: Không thể nào, không thể nào. Cô ta thậm chí còn không lọt vào top 10, Lạc Thiên Ngưng lại xếp nhất. Cô ấy đạt điểm tuyệt đối môn toán à? Còn các điểm khác thì sao? Lạc Thiên Ngưng không thể đọc nổi một câu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh, làm thế nào cô ấy có thể giành được vị trí đầu tiên trong kỳ thi? Lạc Gia Tuyết đặt câu hỏi một lần nữa. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, vuốt ve chiếc váy nhăn nhúm, nhìn Lạc Gia Tuyết hé môi. Tiếng Anh lưu loát tiêu chuẩn thốt ra, cô tự tin, tào nhã và bình tĩnh. Sau đó nhìn Lạc Gia Tuyết, cười, nói: Mời phiên dịch những gì tôi vừa nói. Lạc Gia Tuyết choáng váng. Lạc Thiên Ngưng nói tiếng Anh trôi chảy nhanh chóng, giống như lớn lên ở Hoa Kỳ. Ngôn ngữ nói tiêu chuẩn của cô đã khiến cô ta bị sốc. Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ nhằm mục đích đối phó với kỳ thi, không đủ để đối thoại và giao tiếp thông thường. Làm sao cô ta có thể hiểu được những gì cô nói? Lạc Thiên Ngưng lại cười, nói: Điều tôi vừa nói là một đoạn trong cuốn sách nổi tiếng Bá Tước Monte Cristo, có nghĩa là trên đời này không có hạnh phúc, cũng không có bất hạnh, chỉ có hoàn cảnh này và hoàn cảnh khác tương đối mà thôi. Chỉ có những người đã trải qua nỗi đau bất hạnh tột cùng thì mới có thể nếm trải hạnh phúc tột cùng. Chỉ những người đã hạ quyết tâm chết thì mới hiểu được cuộc sống hạnh phúc như thế nào. Cô nhìn Lạc Gia Tuyết: Cô không thể dịch tiếng Anh của tôi, xin đừng thắc mắc về điểm của tôi. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống một cách duyên dáng, cả lớp ồ lên trong tiếng vỗ tay. Rất ít người trong số họ hiểu những gì Lạc Thiên Ngưng nói trong đoạn tiếng Anh vừa rồi, vì vậy họ thậm chí không đủ tư cách để đặt câu hỏi về thành tích của Lạc Thiên Ngưng. Hơn nữa, biểu hiện của Lạc Thiên Ngưng vừa rồi đã để họ tâm phục khẩu phục. Lạc Gia Tuyết bị nhục nhã, sắc mặt đỏ bừng, cô ta cúi đầu nghiến răng, không dám nói lời nào. Chủ nhiệm lớp ra hiệu cho mọi người im lặng, nói: vì không ai thắc mắc nên buổi họp lớp hôm nay kết thúc. Các bạn có thể nhờ Lạc Thiên Ngưng tư vấn thêm về cách cải thiện điểm số của mình. Ngoài ra, Lạc Thiên Ngưng đã đứng đầu trong kỳ thi, đổi chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, lắc đầu nói: cảm ơn thầy giáo, em chỉ muốn ngồi ở chỗ này. Em cao, không nên ngồi ở phía trước, chắn mọi người nghe ra. Chủ nhiệm lớp gật đầu hài lòng, rời khỏi lớp học. Ngay khi chủ nhiệm lớp rời đi, chỗ ngồi của Lạc Thiên Ngưng đột nhiên chật kín người. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện. Có người hỏi cô làm thế nào để giảm cân, cũng có người hỏi cô làm thế nào để cải thiện thành tích của mình. Có người trực tiếp khen cô dịu dàng, nhân hậu. Cả lớp 1 chưa bao giờ sôi nổi đến thế. Lạc Gia Tuyết ngồi trên ghế một mình, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng trong đám đông. Tại sao tất cả vinh quang đều thuộc về cô? Sau đó, cô ta thấy rõ ràng ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng lướt qua đám đông, đối diện với ánh mắt của cô ta, mang theo sự châm chọc, mang theo chế giễu, lại mang theo 10 phần tính xâm lược. Lạc Thiên Ngưng, 2 tháng trước cô vẫn là một con mọc ngốc nghếch, mọi người đều cười nhạo cô, xem nhẹ cô. Cho dù Lạc Gia Tuyết đi đến đâu, cô ta vẫn là cô gái kiêu ngạo, là nữ thần học giả được cả trường trung học Hải Thành phổi phồng. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn đảo ngược, Lạc Thiên Ngưng đã trở thành nữ thần trong mắt người khác. Học bá, cô dịu dàng tốt bụng, thông minh xinh đẹp, những người này thậm chí còn không biết sau lưng Lạc Thiên Ngưng đáng sợ như thế nào. Lạc Gia Tuyết hoàn toàn bị phớt lờ, chỉ cần có Lạc Thiên Ngưng, mọi người chỉ nhìn Lạc Thiên Ngưng, không ai để ý đến Lạc Gia Tuyết. Những người bạn học này là thế này, ông nội và anh trai là như thế này, ngay cả Tống Dục cũng như thế này. Cô ta nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi qua đám đông, đi vào phòng vệ sinh trên hành lang, cô ta nhanh chóng đứng dậy đi theo. Phòng vệ sinh yên lặng, Lạc Gia Tuyết kiểm tra từng phòng, không có ai. Lạc Thiên Ngưng đang đứng trước bồn rửa tay. Cô nhìn lên, thấy Lạc Gia Tuyết đang đứng sau lưng cô trong gương, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt lạnh lùng. Lạc Gia Tuyết, theo tớ vào toilet để làm gì? Lạc Thiên Ngưng rửa tay, nhìn cô ta trong gương. Lạc Thiên Ngưng, cô còn giả bộ dịu dàng gì ở đây? Cô cho rằng tôi không biết sao? Chuyện ở nhà họ Tống là do cô tính toán, chính là muốn hủy hoại hình tượng của tôi và mẹ. Cô là một người phụ nữ tâm cơ âm trầm độc ác. Lạc Gia Tuyết tức giận lên án cô. Lạc Thiên Ngưng lắc lắc tay, dùng khăn giấy lau khô, xoay người khoanh tay lại, cười nói: ừ, chính tôi tính toán. Cô và mẹ cô đúng là ngu xuẩn đến mức bị mắc lừa. Tôi có biện pháp gì? Con thỏ tới tay tôi, sao tôi có thể thả đi? Lạc Thiên Ngưng, cô không biết xấu hổ. Lạc Gia Tuyết tức giận xông lên đánh cô. Lạc Thiên Ngưng một tay nắm lấy tay cô ta, một tay túm lấy cổ áo cô ta, đẩy cô ta vào một gian phòng vệ sinh bên cạnh, gắt gao đè cô ta vào tường. Ký lực của cô hiện tại thu thập cô ta chỉ là một bữa ăn sáng. Nụ cười lạnh lùng trong mắt Lạc Thiên Ngưng, cô nói: cô quên rồi sao? Là một người phụ nữ xấu xa với những suy nghĩ độc ác đã nói. Tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của cô, thân phận, danh dự, tiền bạc, tình yêu của cô, sẽ mang đi tất cả. Bây giờ vừa mới bắt đầu nên không chịu nổi nữa. Cô dám? Lạc Gia Tuyết run rẩy phản bác. Lạc Thiên Ngưng nới lỏng cổ áo của cô ta, vỗ nhẹ lên má cô ta cười: cô xem tôi có dám không? Vẫn là câu nói đó. Tôi thu thập cô xong sẽ đến mẹ cô. Sau đó cô hất Lạc Gia Tuyết ra, mặc kệ cô ta yếu ớt ngã xuống đất, sải bước ra khỏi phòng vệ sinh.